Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 906, chương 902 đa nghi. Chương 902 đa nghi. Từ Nhuận lập tức biểu hiện ra Lưu Côn không tha. Vẻ mặt muốn nói lại thôi, Lưu Côn liền an ủi hắn nói: "Chúng ta tương lai tuy không ở đầy đất, vừa ý ở một chỗ, tức vì chi kỷ, liền không hạn khoảng cách." Còn dặn dò hắn nói: "Đi Dự Châu, cũng muốn thường cùng ta viết tin a." Từ Nhuận chỉ cảm thấy hoảng loạn. Triệu Hàm Chương xưa nay thiên hướng thứ dân, như thế nào ở hôm nay phát sinh như vậy? Xong việc không chỉ có không hỏi hắn tội, còn đem hắn muốn qua đi ưu đãi. Cái gì chi kỷ, kia bất quá là hống Lưu Côn nói. Từ Nhuận cơ hồ đã có thể đoán được chính mình tương lai khổ nhật tử, nhưng cái này cũng chưa tính. Xong, Triệu Hàm Chương ở muốn Từ Nhuận lúc sau lại nói: "Việt Thạch, ta còn muốn cùng ngươi cầu một người." Lưu Côn liền cảm thấy hứng thú hỏi: "Nga, là ai?" Triệu Hàm Chương liền chỉ lệnh Hồ Nê, lại cười nói: "Này một viên tiểu tướng đã dũng mãnh lại hoạt bát, ta thực thích, ta muốn mang hắn đi đánh Hung Nô, ta không dám cầu ngươi nhường nhịn, ngươi liền tạm mượn cùng ta như thế nào?" Lệnh Hồ Nê nghe được, đôi mắt đại lượng, mắt trông mong mà nhìn Lưu Côn, bị một bên đồng liêu xả một chút, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng cúi đầu. Lưu Côn đối Lệnh Hồ Nê không phải thực chú ý, nhưng Lệnh Hồ Thịnh là hắn thủ hạ một viên đại tướng, hắn vẫn là muốn hỏi một câu bọn họ phụ tử ý kiến. Lệnh Hồ Thịnh làm người chính trực, không có nhiều do dự liền nói: "Toàn bằng chủ công sai phái, Triệu sứ quân nếu hữu dụng được với Khuyển Tử, chỉ lo sử dụng hắn đi làm." Lệnh Hồ Nê bị hỏi đến, cũng vội vàng nói: "Thấp hèn mặc cho chủ công sai phái." Lời này liền cùng đồng ý không có gì khác nhau. Lưu Côn ánh mắt đảo qua Lệnh Hồ Thịnh, áp xuống trong lòng hoài nghi, ở Triệu Hàm Chương dưới ánh mắt cười gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới. Triệu Hàm Chương đại hỉ, lập tức nâng chén cười nói: "Đa tạ Việt Thạch bỏ những thứ yêu thích." Lưu Côn thấy nàng trong mắt là thuần túy, không chút nào che giấu yêu thích, liền buông trong lòng hoài nghi, cho rằng nàng cùng chính mình giống nhau, cho là người có cá tính. Cũng đúng, lúc ấy nàng ở ngoài thành tác chiến, chính là Lệnh Hồ Nê vì tiên phong tiến đến tiếp ứng nàng. Có lẽ nàng chính là khi đó coi trọng hắn. Hôm nay lại là Lệnh Hồ Nê lãnh bọn họ ở trong thành đi, hẳn là chỉ là hợp ý, mà không phải cùng Lệnh Hồ Thịnh có cái gì cấu kết. Một bên Từ Nhuận từ nghe được Triệu Hàm Chương còn tác muốn làm Hồ Bùn lúc sau, sắc mặt của hắn liền càng kém, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được bạch, cảm xúc đều phập phồng lên. Mọi người đều biết hắn cùng Lệnh Hồ Thịnh không mục. Lệnh Hồ Thịnh cái này lão thất phu, ỷ vào chính mình có quân công, luôn là ở chủ công trước mặt tiến lời gièm pha, thế nhưng lần nữa làm chủ công giết chính mình. Vốn dĩ nghĩ chờ lần này Hung Nô vây thành kết thúc, liền tìm mọi cách giết hắn. Hiện tại sao? Từ Nhuận rũ xuống đôi mắt, che lấp trong mắt ngoan độc cùng tính kế, ngồi ở hắn đối diện. Trương Tân khóe miệng hơi kiều, bưng lên một chén rượu tới uống, nhận thấy được một mặt tầm mắt, quay đầu nhìn lại, liền đụng phải Minh Dự cười như không cười ánh mắt. Trương Tân hảo chán ghét loại này chính mình tưởng cái gì đều bị người nhìn trộm liếc mắt một cái cảm giác. A, yến hội chung có ý tưởng người còn không ít đâu. Đại gia ánh mắt lướt qua Lưu Côn cùng Triệu Hàm Chương, xem ra sứ quân cùng Triệu Hàm Chương quan hệ là thật sự hảo a. Từ Nhuận cấp cũng cho, vấn đề không lớn, nhưng Lệnh Hồ Nê không chỉ có là Tấn Dương tham tướng, vẫn là Lệnh Hồ Thịnh nhi tử. Lưu Côn thế nhưng cũng nói cho liền cấp, này đâu chỉ là chi kỷ a, quả thực giống như huynh muội cha con sao? Khụ khụ, xem ra bọn họ cùng Dự Châu quan hệ có thể lại gần sát một ít. Toàn trường chỉ có Phó Đình Hàm không có nghĩ nhiều, hắn ngẩng đầu quét toàn trường liếc mắt một cái, liền lại yên lặng mà cúi đầu dùng bữa uống rượu. Hắn không biết ban ngày sự, nhưng hắn hiểu biết Triệu Hàm Trương. Tổng cảm thấy nàng cùng Lưu Côn muốn từ nhuận bất an hảo tâm, Triệu Hàm Trương đích xác bất an hảo tâm. Một hồi đến chính mình trong phòng, liền nói ngay, ngày mai sáng sớm liền thỉnh từ nhuận đi trong quân, ta cực yêu hắn. Lúc này Tấn Dương Thành còn chưa đủ an toàn, phái người hộ tống hắn hồi Lạc Dương đi. Thạch Lạc nghe nói, mỉm cười hỏi, cần phải Thạch Mỗ hỗ trợ? Đến lúc đó ở trên đường, hắn khoa tay múa chân một chút hoa cổ động tác sau nói, liền tính Lưu Việt Thạch tra lên, kia cũng là từ nhuận không có mắt đắc tội Thạch Mỗ, không cùng Triệu sứ quân tương quan. Xem ra mọi người đều là người thông minh sao? Không có hiểu lầm Triệu Hàm Trương yêu ghét, bất quá bọn họ hiểu lầm nàng tâm tư. Ai nói ta muốn giết hắn? Thạch Lạc mặt mày một ngưng, trịnh trọng lên. Triệu Hàm Trương cười tủm tỉm nói, đây chính là nhân tài, sao có thể dễ dàng sát chi? Thạch Lạc nhíu mày, nhìn Triệu Hàm Trương đôi mắt nghiêm túc hỏi, Triệu sứ quân quả thực cho rằng hắn là nhân tài, phải dùng hắn? Triệu Hàm Trương gật đầu, đúng vậy, ta đáp ứng Lưu Thứ Sử sự, như thế nào nuốt lời? Từ nhuận mới ở âm nhạc thượng, vừa lúc thái học thiếu giáo thụ nhạc Lý tiên sinh, làm hắn đi thái học đương cái tiên sinh đi. Triệu Hàm Trương nói, tiên sinh, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc cũng, địa vị cao thượng, lại có thể thi triển một nhân tài có thể, từ nhuận cùng Việt Thạch đều sẽ thực vừa lòng. Thạch Lạc trên mặt liền cười nở hoa, trong lòng hoài nghi tiêu hết, liên tục gật đầu nói, sứ quân nói chính là. Thạch Lạc cùng Trương Tân lui ra sau nhịn không được cảm thán nói, Mạnh Tôn a, ngươi nói không tồi. Triệu Hàm Trương tâm tư thâm trầm, ta cùng nàng so sánh với vẫn là kém không ít. Trương Tân rũ xuống đôi mắt nói, chủ công nếu đã sẵn sàng góp sức Triệu Hàm Trương, không bằng trước tận lực phụ tá, xem tình huống lại làm bước tiếp theo tính toán. Thạch Lạc gật đầu, nàng có thể đối Lưu Côn tẫn nặc, nhịn xuống từ nhuận, đối ta hẳn là cũng sẽ tẫn nặc. Trương Tân gật đầu, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, thầm nghĩ trong lòng, không chỉ có như thế, nàng còn bất động thanh sắc trừng trị từ nhuận, kiên trì chính mình lý chính lý niệm. Còn có, nàng như thế phí tâm tư đem từ nhuận điều khỏi Lưu Côn, làm sao không phải một loại ẩn nấp báo cho cùng giữ gìn? Lấy từ nhuận hôm nay biểu hiện ra ngoài phẩm cách xem, người này lưu tại Lưu Côn bên người, một ngày nào đó sẽ trở thành họa lớn. Đương nhiên, không phải Triệu Hàm Trương họa lớn, mà là Tấn Dương cùng Lưu Côn. Trương Tân gặp qua nhất hiểm ác nhân tâm, cơ hồ có thể đoán được, ở Lưu Côn tín nhiệm nể trọng từ nhuận dưới tình huống, tương lai Tấn Dương sẽ có bao nhiêu tao. Triệu Hàm Trương rõ ràng có thể nhân cơ hội thu hồi Tấn Dương, cố tình lúc này liền đem từ nhuận phải đi. Xem ra, nàng vẫn là mềm lòng. Minh Dự cũng ở cùng Triệu Hàm Trương nói lên từ nhuận, hỏi nàng là như thế nào đối đãi từ nhuận cùng Lưu Côn. Lưu Côn cùng Lệnh Hồ Thịnh, cùng với Lưu Côn cùng Tấn Dương. Triệu Hàm Trương biết Minh Dự suy nghĩ cái gì, liền nói ngay, Tấn Dương có thể ngắn hạn nội không có ta, lại không thể không có Lưu Việt Thạch. Triệu Hàm Trương có tự mình hiểu lấy, nói, ta tuy có thống trị địa phương năng lực, lại không có uy vọng, cũng không có tình nghĩa thuyết phục tiên bi lại vì ta sử dụng, cũng vô pháp ngăn chặn bọn họ phát triển, đến nỗi Tấn Dương luôn là mất đi dân cư, bá tánh khốn khổ vấn đề, chúng ta có lẽ có thể tìm kiếm một loại khác hợp tác phương thức. Triệu Hàm Trương nói, Lưu Việt Thạch người này không hảo sai phái, lại hảo tả hữu, chỉ cần ta một ngày là hắn chi kỷ, cho hắn cũng đủ chỗ tốt, hắn liền sẽ nghe ta ý kiến hành sự. Minh Dự vẫn là có điểm lo lắng, hôm nay xem Lưu Việt Thạch đa nghi, sợ là sẽ không như sứ quân suy nghĩ. Triệu Hàm Chương lắc đầu. Đúng là bởi vì đa nghi, cho nên mới lắc lư không chừng. Hảo tả hữu a, tấu chương xong, hết chương.